Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Thôn Kim Thử. Phong ma ngoài tháp, Cố Trường Sinh, Công Giá Chính hai người nhìn trước mắt phong ma tháp. Điểm đỏ đã đạt đến tầng thứ 8, mà tầng thứ 6, tầng thứ 7 bên trong hắc khí hoàn toàn tiêu tan. Cái này Tần Phong không phải là muốn đem phong ma trong tháp yêu ma tai họa cũng đánh chết đi. Công Giá Chính nói, có vẻ như vậy. Cố Trường Sinh mỉm cười nói, phong ma trong tháp yêu ma tai họa, nhất là tầng thứ 6 đi lên trưởng mệnh cảnh yêu ma tai họa, muốn bắt lấy cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hắn cứ như vậy toàn bộ giết, cái kia phong ma tháp tồn tại ý nghĩa liền không có có. Công Giá Chính nói, phong ma trong tháp yêu ma tai họa sớm muộn là một cái nguy hiểm. Tần Phong hành động này vừa vặn giải quyết cái này tai họa ngầm. Cố Trường Sinh khẽ cười một tiếng. Công Giá Chính liếc mắt Cố Trường Sinh, nói, Tần Phong đều sẽ đi theo ngươi. Ngươi nói cái gì đều là hướng về hắn. Phong ma tháp yêu ma tai họa vốn là vì là cho Thanh La vệ đoán luyện tác dụng. Kết quả toàn giết, thật là làm sao đoán luyện. Ta lời này cũng không phải là hoàn toàn hướng về Tần Phong. Ngươi nên rõ ràng tầng thứ 8 bên trong cái kia một con thôn kim thử. Cố Trường Sinh nói, thôn kim thử. Công Giá Chính ánh mắt rơi vào tầng thứ 8. Muốn tìm con kia đuôi có kim sắc hắc sắc luân phiên thử yêu. Một năm trước ta tiến vào tầng thứ 8 thời điểm, con kia thôn kim thử đuôi lại nhiều một vòng kim sắc. E sợ chỉ cần thời gian 2-3 năm liền có khả năng tiến hóa thành vương cấp yêu ma. Cố Trường Sinh nói, một khi thôn kim thử trở thành vương cấp yêu ma, nó thôn phệ năng lực đều sẽ được rất lớn tăng mạnh, chuyển hóa thành thôn phệ thần thông. Đến thời điểm đó, lấy phong ma tháp chất liệu cũng có thể bị nuốt kim chuột cho nuốt. Một khi đến khi đó, cho dù là Thanh La Ti bên trong, cũng không có người là cái kia thôn kim thử đối thủ. Như vậy thời cơ, vừa vặn để Tần Phong chém giết thôn kim thử. Ngươi nói như vậy cũng có chút đạo lý. Công Giá Chính bất đắc dĩ tiếp thu. Đón đến, lại nói, chỉ là, phong ma trong tháp yêu ma tai họa đều là xưa nay Vân Lâm quận Thanh La Ti đô thống bắt lấy để vào trong đó. Nếu là lập tức ít, đối với Thanh La Ti mà nói cũng là một tổn thất lớn. Cái này ngược lại là không sao. Tàng Vũ Lâm trong động ma yêu ma tai họa cần làm còn có một chút. Bắt một ít để vào trong đó là được rồi. Nếu là thật sự không được, chờ ta xuất quan, cho ngươi bắt một ít tới. Cố Trường Sinh cười nói, cũng chỉ đành như vậy. Công Giá Chính nhìn thấy tầng thứ 8 hồng quang hướng về tầng thứ 9 đi. Đến, tầng thứ 8 cũng quá, tiến vào tầng thứ 9. Tầng thứ 9, Cố Trường Sinh con mắt hơi híp lại. Tầng thứ 9 tai họa cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Ngay cả là đoạt thiên cảnh tu sĩ muốn xông qua tầng thứ 9 cũng đều có chút khó khăn. Công Giá Chính nói, không biết Tần Phong làm sao? Hãy chờ xem, Cố Trường Sinh bình tĩnh nói. Phong ma tháp tầng thứ 8, đen hào quang màu vàng hung bạo lướt mà đến. Tần Phong trong mắt quang mang đột nhiên lóe lên, khóe miệng phác họa lên một vệt nụ cười. Đã sớm chờ ngươi. Khi tiến vào phong ma tháp tầng thứ 8, hắn để ý nhất chính là thôn kim thử. Hồng sắc lang yêu, lưỡi dài quỷ thực lực không tầm thường, đều là thường gặp yêu ma tai họa, thủ đoạn hết sức rõ ràng, chiến lực hữu hạn, nhưng thôn kim thử như vậy đặc thù yêu ma, chính là không bình thường, nhất là nuốt vàng năng lực, để thôn kim thử thực lực không phải chuyện nhỏ. Nếu là một cái đem lưu kim phi thiên truy cho cắn, Tần Phong cần phải 10 phần đau lòng. Tam nguyên chấn thiên truy búa, Tần Phong trong tay lưu kim phi thiên truy nhất động, một luồng bá đạo cẩn trọng lực lượng chấn động, giống như vạn thiên đại sơn, ngàn vạn lớn hội tụ đến, hình thành cẩn trọng cực kỳ một chùy. Không khí vào đúng lúc này cấp tốc áp xúc, sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành từng cơn sóng gợn hướng về phía trước khuếch tán mà đi. Cái kia gợn sóng đánh trúng ở thôn Kim Thử trên thân. Thôn Kim Thử thân thể trong nháy mắt một chút vỡ vụn ra. Cuối cùng hóa thành huyết vụ. Thôn Kim Thử chính là dị thú. Hơn nữa bản thân thôn phệ kim loại đặc thù năng lực. Tốc độ nó phòng ngự cũng dị thường kinh người. Trưởng mệnh cảnh bên trong cái. Khó có thể phá ra nó phòng ngự tồn tại. Thế nhưng, hắn đụng tới Tần Phong Tam Nguyên Chấn Thiên Trùy. Tam Nguyên Chấn Thiên Trùy chính là siêu phàm tuyệt học. Uy lực tuyệt đối không phải bình thường. Thiên Trùy, búa, nhân trùy, tam búa lực lượng đủ để dung chuyển trời đất. Huống hồ, một búa này là Tần Phong đã sớm cho thôn Kim Thử chuẩn bị kỹ càng. Thôn Kim Thử dưới sự gấp gáp, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Cứ thế mà chịu đựng được một búa này khủng bố, lấy nó nhục thân chi lực, cũng không thể chống đỡ được một búa này khủng bố, coi như là một tòa kim loại đại sơn. Tại đây một chùy bên dưới cũng có thể hóa thành nát tan. Đánh chết thôn Kim Thử về sau, Tần Phong thân thể như thương ưng, bay lượn, đảo mắt công phu chính là đuổi theo lưỡi dài quỷ. Lưu Kim Phi Thiên truy lấy búa oai. Một truy tử rơi vào lưỡi dài quỷ thân bên trên, đem lưỡi dài quỷ trực tiếp đánh nổ. Một lần đánh chết hai con trưởng mệnh cảnh trung kỳ yêu ma tai họa. Tần Phong trừ khí tức có chút thở ra, cũng không có những vấn đề khác. Liếc mắt trên cánh tay dần dần khép lại vết thương. Tần Phong vận chuyển Bắc Minh thôn thiên công, hút vào bốn phía lực lượng, để vết thương gia tốc hợp lại. Đợi được vết thương hoàn toàn khôi phục, trạng thái cũng khôi phục lại cửu thành. Tần Phong liếc mắt xa xa trọng thương hồng sắc lang yêu. Lang yêu trọng thương, hầu như nằm ở trạng thái tê liệt. Thần hồn cũng nhận không nhẹ thương. Thương thế cực nặng, nhưng đối với một con trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma, điểm này thương thế vẫn có thể đủ tiếp tục chống đỡ được. Tần Phong cũng không có ra tay đánh chết hồng sắc lang yêu. Ngược lại giết cũng không chiếm được khen thưởng. Trực tiếp hướng đi tầng thứ 9. Tầng thứ 9 nhập khẩu. Tần Phong nhìn trước mắt một cái xa lạ mà quen thuộc tồn tại. Một mặt ngơ ngác. Thôn này, Phong ca, người sững sờ ở chỗ ấy làm gì? Đều sắp ăn cơm tối. Đường Tiểu Nhu xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Một chút sức lực lôi kéo Tần Phong hướng về trong thôn đi. Tần Phong đi theo Đường Tiểu Nhu phía sau, đi tới một cái phòng trọ trước mặt. Phong Nhi, ngươi trở về, nhanh lên một chút đem trên tay dơ đồ vật cho tẩy. Sau đó ăn cơm, một đôi vợ chồng trung niên đối với Tần Phong nói. Cái này một nam tử tử cùng Tần Phong ngược lại là có 5 phần tương tự chỗ. Vâng, cha mẹ. Tần Phong không nhịn được mở miệng, trong mắt chợt lóe sáng. Thì ra là như vậy. Tần Phong cười rộ lên. Thôn này là Thủy Nghiêu thôn, là hắn từ nhỏ sinh hoạt lớn lên địa phương. Chuẩn xác mà nói là Tần Phong trước kia thân thể sinh ra sinh hoạt lớn lên địa phương. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chân trời cái kia mây hồng, giống như một con hỏa long vắt ngang bầu trời. Thần bí uy nghiêm, cái này một ngày tựa hồ là Thủy Nghiêu thôn diệt vong cái kia một ngày. Đều sẽ có một con hỏa hồ cùng một con ác quỷ xông vào Thủy Nghiêu thôn. Làm cho Thủy Nghiêu thôn diệt vong, nếu là trước kia Tần Phong, tâm trí tất nhiên chịu đến ảnh hưởng cực lớn, thậm chí nằm ở trạng thái thất thần, sau đó bị chém giết. Tần Phong trong óc né qua từng cái suy nghĩ. Hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra nụ cười. Đáng tiếc, hiện tại Tần Phong cũng không phải là lấy tiền Tần Phong. Tần Phong giơ tay lên bên trong lưu, Kim Phi Thiên Truy, một luồng lực đạo từ sâu trong thân thể tuôn ra, rót vào lưu Kim Phi Thiên Truy bên trên, Một truy tử bỗng nhiên hướng về bên trái đánh tới. Thiên địa đổ nát, thời không vỡ vụn, thôn làng giống như pha lê vết rách lan tràn ra khu. Hắc khí phun trào trong lúc đó, một con người màu đen tai họa, bị Tần Phong một truy tử đánh trúng đầu. Sau đó thân thể dần dần tiêu tan, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.